Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 26. Đã qua thật lâu, mọi người uống rượu rất vui vẻ, mùi thuốc lá dày đặc. Đàn ông ngồi một bên, con gái ngồi một bên tán nhóc. Đàm Thư mà kéo cửa ra ngoài dừng điện thoại. Chị Thủy Quang đành phải cầm chén trà lên uống. Quả nhiên, chị muốn đến rốt cuộc cũng đã đến. Cô gái ngồi kế bên hỏi: Em thực sự là học trò của Đàm Thư Mạc hả? Em học đại học gì à? Chị Thủy Quang gật đầu nói: Dạ vâng. Cô gái lại tiếp tục hỏi: Lúc mình là học trò sao lại không gặp được thầy giáo mẫu mực như thế hả ta? Đôi mắt đen huyền cứ chớp chớp mắt liên tục. Cô gái thứ hai xen vào: Thôi đi, bạn không thấy lần trước Tô Tiện cũng dẫn theo bạn gái, lần này chẳng thấy đâu nữa hả? Bạn cũng biết quá rõ đám bọn họ rồi còn gì. Vừa nói vừa liếc liếc Triệu Thủy Quang. Triệu Thủy Quang tiếp tục uống nước, mặc niệm: Tôi cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe. Hàn Khi Hy nói: Thư mà không phải là người như thế. Mình và anh ấy học chung nhiều năm như vậy mà không biết sao, đừng suy nghĩ nhiều quá. Cô nhìn Triệu Thủy Quang cười cười. Triệu Thủy Quang đã hiểu thế nào gọi là ăn nói chua ngoa. Đám con gái này đúng thiệt là ăn nói rất chua ngoa. Người ta nói để cô yên bụng, người ta cũng biết nói là người ta và người ta đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi. Thật bực bội hết sức. Cô buông ly xuống, thủng thẳng nói: Không cần phải nói với em không là gì của anh ấy cả. Mấy cô gái kia thoáng sững sờ, đúng là chưa từng thấy bất cứ cô gái nào dám từ chối Đàm Thư Mặc, hơn nữa còn dám nói thẳng thắn đến như vậy. Có người đột nhiên nhìn ra cửa, không nói thêm câu nào, cả căn phòng bỗng im phăng phắc. Chị Thủy Quang ngẩng đầu lên thấy Đàm Thư Hoàng rút tay vào túi quần, đứng ở ngay cửa, ánh mắt lạnh lùng lại có chút tức giận. Chị Thủy Quang ngẩng đầu lên thấy Đàm Thư Hoàng đang rút tay vào túi quần, đứng ở ngay cửa, ánh mắt lạnh lùng lại có chút tức giận. Cô thực sự rất sợ hãi, rụt rè con người lại. Mà Đàm Thư Hoàng đang nổi giận, bước hai bước nắm lấy cổ tay của cô, kéo lên rồi nói: Chúng tôi đi trước. Cũng không quay đầu lại đã kéo cô đi ra ngoài. Chị Thủy Quang nào dám lên tiếng, bị anh kéo đến một góc khuất ở hành lang. Đàm Tư Mạc lúc này còn giận người hơn cả hồi nãy nữa, ánh mắt lạnh tanh, khóe miệng mưng lên. Cô mới hiểu lúc nãy là anh đang giữ thể diện cho mình. Chị Thủy Quang bị ép sát vách tường. Trời đã vào hạ, nhưng vách tường không hiểu sao lại lạnh như băng. Đôi mắt Đàm Thư Mạc tràn ngập lửa giận. Anh véo cằm Chị Thủy Quang hỏi cô: Lặp lại lần nữa, anh là gì của em? Cô chưa từng thấy anh như thế, cho nên lý nhí nói: Thầy Đàm. Lời còn chưa dứt, nụ hôn của anh đã chiếm lấy môi cô. Một nụ hôn mạnh mẽ cất ngay, chiếc lưỡi ngon ngoại mãnh liệt như trừng phạt, lửa tình hừng hực. Chị Thủy Quang cho tới bây giờ chưa từng trải qua một nụ hôn như vậy, sợ đến nỗi không dám động đậy. Hai mắt chỉ có thể từ từ nhắm lại, đầu lưỡi như thiêu như đốt, cái gì cũng không nghe được. Chỉ thấy lòng mình rộn rạo, tiếng tim đập thình thịch thật to, chấn động cả lỗ tai. Chính cô cũng không biết qua bao lâu anh mới kéo ra khoảng cách, cúi đầu xuống khẽ liếm bên tai cô. Hà hơi hỏi lại cô: chị Thủy Quan, anh là gì của em? Chị Thủy Quan chỉ nghe được mùi hương thoang thoảng trên người Đàm Thư Mặc, trong miệng thanh thanh mùi rượu trái cây ngọt liệm làm cô lưng lưng như say rượu, từ từ thấm vào tận tim gan, trí óc càng thêm mơ hồ. Mùa hè trên quần áo đều rất mỏng manh, tay hai người cuốn quýt vào nhau như sắp thể bốc lửa cháy rừng rực. Quần áo mùa hè của con gái lại ngắn, bàn tay nóng hổi của anh dính sát lên quần áo của cô, từ từ tiến vào. Đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào cái eo tinh tế kia, dọc theo đường cong viễn phiều mà đi lên. Ngón tay thon dài nóng như lửa, như muốn đốt cháy làn da nhạy cảm của cô thiếu nữ. Ngọn lửa lan tỏa khắp cơ thể như muốn nổ tung. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh quét ngang vành tai cô, giọng nói trầm bổng gợi cảm vô cùng. Anh là gì của em hả? Triệu Thủy Quan cảm thấy cơ thể này không còn là của mình nữa, mơ mơ màng màng nhỏ giọng nói: ông xã. Động tác của Đàm Thư Mạc liền dừng lại, thu tay về, vỗ trán, dựa vào tường ôm bụng cười sặc sụa. Chị Thủy Quan giờ mới phát giác mình đã nói gì, cô hối hận không thể một tay giết chết mình cho rồi. Ở trường học, việc học trò xưng ông xã bà xã là chuyện rất bình thường. Ở trong phòng ký túc xá của cô cũng hay bảo với nhau: ông xã hôm nay làm gì? Đi đâu? Chị Thủy Quan cũng không suy nghĩ nhiều, vô thức nói ra. Cẩn thận ngẫm lại thì ở phương diện của Đàm Thư Mặc nghe thì lại mang một ý nghĩa khác. Ông xã này và ông xã kia có gì khác biệt thì cô không rõ lắm, nhưng tóm lại là khác nhau. Cô muốn đập đầu vào tường cho xong. Đàm Thư Mặc cũng biết từ này là từ phổ biến cho giới học trò. Anh vốn không phải là giận cô nói không là gì của anh. Anh cũng hiểu Triệu Thủy Quan là người như thế nào. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì thì cô mới nói như vậy. Nhưng cô bé này lại cố tình kéo xa khoảng cách giữa anh và cô, khiến anh rất tức tối. Anh biết rõ cô có lẽ không phải là cố tình, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy anh và cô cũng có khoảng cách. Cứ nghĩ đến điều này lại khiến anh giận điên lên. Bức cô nói ra chỉ vì muốn cô phải chuẩn bị, muốn cô phải ý thức được điều này. Không ngờ rằng hiệu quả lại tốt đến thế. Anh duỗi tay ra nắm lấy tay cô. Nỗi hân hoan vui sướng trong lòng đã xua tan đi giá lạnh ngày đông lúc nãy. Triệu Mến nói: em lặp lại một lần nữa đi. Cô lại xấu hổ thẹn thùng, vùi mặt vào ngực anh không thèm trả lời. Hàn Hi Hi chạy tới lại phát hiện ở góc khuất ngay hành lang có một người đàn ông đang ôm một cô gái trong lòng, ánh mắt nồng nàn yêu thương, miệng tươi cười vui vẻ. Đến tận bây giờ cô cũng chưa từng thấy một người đàn ông kiêu ngạo lại có thể cười hạnh phúc đến thế. Đúng vậy, đây chính là lời thật lòng của Hàn Hi Hi. Cô quen anh đã biết bao nhiêu năm, cô hiểu rõ anh, nhưng từ trước cho đến nay chưa từng thấy anh cười dịu dàng đến vậy. Hai người đứng ở nơi đó ôm nhau siết sao, như thế trên đời này chỉ còn mỗi họ mà thôi.